Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1528, chương 1529, một nồi hầm. Đang ở Diệp Lăng đám người còn không có nhúc nhích thời điểm. Từng vị cường giả, bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới, từng vị tiên đế trong cơ thể, toàn bộ đều tản ra dồi dào khí tức kinh khủng. Diệp Lăng, cửu kiếp đế quân, người thật to gan, cũng dám ăn ta thất thải tôm tộc tộc nhân, người gan to bằng trời a. Còn có ta kim điêu tộc tộc nhân, hôm nay bổn tọa để ngươi trực tiếp bỏ mạng ở nơi đây. Lấy ngươi tiên huyết, lễ tế ta kim điêu tộc nhân trên trời có linh thiêng. Hừ, thực sự là muốn chết a, mạo phạm nhiều như vậy cường đại chủng tộc. Lại vẫn dám mạo phạm ta bộ tộc Phượng Hoàng. Nói, là ai cho ngươi can đảm lượng, dám đụng đến ta bộ tộc Phượng Hoàng nhân? Từng vị cường giả rít gào giống giận, trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, liền tung cùng một chỗ, khí thế đáng sợ, thậm chí liền bốn phía hồ nước đều ở đây cuồn cuộn sóng lớn. Diệp Lăng thấy này mắt lạnh cười. Trực tiếp thu hồi phiêu phù ở bên ngoài huyết tinh, nhìn bốn phía từng vị cường giả lắc đầu. Bổn tọa ăn cái gì? Quản các ngươi cái gì điều sự? Quản thiên quản địa, lúc nào thay phiên các ngươi quản bổn tọa ăn thứ gì? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cái kia trên trăm tôn cường giả tức thì ngẩn, lập tức nghiến răng nghiến lợi, được kêu là một cái hận a. Ngươi ăn cái gì chúng ta quản không được, nhưng là mẹ nó, ngươi ăn có thể là tộc nhân của chúng ta a. Cái này ăn không phải nhục thân, cái này ăn là mặt của chúng ta cùng tôn nghiêm a. Nhưng làm sao chịu nổi? Cùng này đồng thời, tiểu hắc đủ đủ 6 tôn cường giả, cũng là từng cái toàn bộ đều đứng ở Diệp Lăng bên cạnh. Trong cơ thể mênh mông tiên lực cuộn theo thì chuẩn bị xuất thủ. Diệp Lăng, hôm nay ngươi chính là quát tháo liên hoa, cũng trốn không thoát một tia. Cửu kiếp đế quân thì như thế nào? Gây ra lớn như vậy hàng, coi như là Tây Vương mẫu, cũng tuyệt đối không bảo đảm ngươi. Các huynh đệ, giết người này, vì chúng ta tộc nhân báo thù rửa hận a. Hống hống hống, cái kia một đám tiên đế lại là cuồng thanh giống giận. Diệp Lăng nhìn trước mặt một màn này cười lạnh một tiếng. Nếu không có biện pháp hòa giải, vậy thống khoái một chút. Nếu như đây, vậy chiến. Theo Diệp Lăng cuối cùng một cái chiến chữ nói ra, cả vùng đều ở đây ầm ầm lay động, thậm chí vạn yêu trì cuối cùng đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Răng rắc, từng luồng khí tức kinh khủng phun trào mà ra. Lập tức ở cái kia trên trăm tôn cường giả thân thể chu vi, từng đạo thần quang bảy màu chậm rãi phun trào mà ra. Bách trận khốn yêu, giết, rầm rầm rầm, từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao, trong nháy mắt ngắn ngủi, trên trăm cái đại trận trực tiếp bị Diệp Lăng rót vào đủ đủ 3 viên tiên anh lực lượng. Hoàn toàn khai mở, cái gì? Đây là cái gì? Chạy mau đi ra ngoài. Đây là trận pháp. Cái này vương bát đản ở chỗ này bày ra trận pháp. Chạy mau đi ra ngoài. Rầm rầm hiu. Lần lượt từng bóng người chật vật muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ còn không có nhúc nhích thời điểm, cái kia vô biên màn sáng đã đem bọn họ cho hoàn toàn bao phủ. Thừa dịp hiện tại, giết. Diệp Lăng giữ tợn vừa hô. Tại hắn sau lưng 6 đại cường giả, từng cái hung hãn xuất thủ, ngao ô, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, tiểu hắc thân thể ở hư không bên trong rít gào hóa thành một đầu lớn đại hắc long. Trong thân thể toát ra vô biên cự lực lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Dám đến, vậy hết thảy tiêu diệt. 3. Long thân vặn vẹo, phảng phất là dựng thẳng lấy trông long vĩ. Hung hăng phát ở tại đại trận bên trong, đủ đủ mười mấy bóng người, đều là trực tiếp ngược lại hạ chảy như điên tiên huyết. Còn có chúng ta đây, Ong ong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim cũng là huyễn hóa thành bản thể. Hai vị này, như hành tẩu ở trên thế gian trí cao vô thượng thú hoàng một dạng. Vô cùng tôn quý, hỗn độn thôn thiên, một khẩu tịch diệt, Kim mang diệu thế, nhất niệm hư vô, bá bá bá. Hai người huyễn hóa thành hỗn độn thánh thú cùng kim mao sói. Cũng là trong nháy mắt trực tiếp thi triển mạnh nhất thần thông. Thân thể cuồng đánh, vọt thẳng sát nhập đoàn người bên trong. Tùy duyên tiên đế tắc thì là khuôn mặt sắc ngưng trọng không ngừng xuyên giết ở nhất chỗ chỗ. Cái kia thương pháp hoặc yếu hoặc mạnh, nói chung chỉ điểm một thương, mà sau trực tiếp lui về. Còn Bạch Mai tắc thì là bao trùm tại mọi người chi lên, thân thể đã thành một cái bạch hoa hoa hồ ly, sau lưng chín cái đuôi trùng thiên chập chờn, cái kia chín cái đuôi chi lên, bạch quang lượn lờ, yêu khí trần thiên, ta có trách nhiệm, làm cho cửu vĩ nhất tộc vinh quang, lại hiện tam giới, bá bá bá, từng đạo đuôi trực tiếp xuyên thủng hư không, đem hư không dĩ nhiên cho xé nát bấy. Trực tiếp oanh đến rồi đoàn người bên trong, tiên huyết theo lông phát không ngừng bão phi. Trong lúc nhất thời, sáu đại cường giả đồng thời động thủ, đủ đủ trên trăm cái cường giả, toàn bộ đều hãm sâu ở đại trận bên trong, thành một đám gào khóc bị tàn sát cừu con, làm cho bổn tọa, cho các ngươi thêm đạo đồ ăn. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, thấp giọng vừa hô. Hai cánh tay trực tiếp giơ lên cái kia u nhiên hắc quang bát bộ phù đồ. Trong cơ thể đủ đủ ba viên tiên anh trực tiếp bị tháo nước. Sau một khắc, cái kia bát bộ phù đồ phóng lên cao. Đủ đủ sáu cái chân long hư ảnh theo bát bộ phù đồ bên trong tóe phát mà ra. Ngao du ở vạn yêu trì chung. Ngao ô, từng tiếng long ngâm chấn động thiên. Ngày, sau một khắc. Cái kia tản ra sán lạn thần quang chân long, hướng đoàn người bên trong, gầm thét oanh sát đi. Làm sáu cái chân long hung hăng đánh vào cái kia đoàn người bên trong về sau. Trên trăm tôn cường giả, từng cái toàn bộ đều là thân thể lay động. Tiên huyết chảy như điên, bát bộ phù đồ oai, giống như đầu đạn hạt nhân một dạng, tạc đến đoàn người bên trong. Tuyệt đối không thể có bình yên vô sự, cái kia gần như không thể có thể, cho nên nói, liên tiếp lần đả kích chi về sau, đủ đủ trên trăm cái cường giả, chỉ còn lại có phân nửa còn sống, thậm chí nhiều hơn đều là thân mang thương thế. Không được, nhanh phá vỡ đại trận, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Gào khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng là Diệp Lăng cũng là lạnh rên một tiếng. Chỉ một điểm, to lớn kia đỉnh đen trực tiếp bay đi. Xoạt, đỉnh đen biến lớn, trực tiếp đem cái này hơn trăm người. Cho xanh xanh đựng vào, liên đới lấy từng cái hư hại đại trận. Thái nhất, dùng ngươi bản mệnh nguyên hòa, cho ta đốt. Diệp Lăng giữ tợn vừa hô. Sau một khắc, cái kia đỉnh đen bên trong trực tiếp rót vào vô biên dịch thể, đem bọn người kia hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Kim ô bổn nguyên, ngưng, lập tức, hóa thành bản thể Đông Hoàng Thái Nhất song xí chấn động. Theo hắn bén nhọn trong miệng, dĩ nhiên trực tiếp nhẹ nhàng rời đi ra một cái ác diễm đại nhật. Lơ lửng ở bát bộ phù đồ chi xuống, rầm rầm, chói mắt hỏa diễm không ngừng đốt bát bộ phù đồ. Trong lúc nhất thời, khủng bố làm người ta không thể nào tiếp thu được nhiệt độ cao. Trực tiếp đem bát bộ phù đồ bên trong thủy cho sôi trào lên. Nhanh, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Diệp Lăng, mau dừng tay, nếu không chúng ta thất thải tôm tộc sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ta dựa vào, cái này đặc biệt là muốn đem chúng ta một nồi hầm nhịp điệu a. Đánh ra a. Dừng tay a! Từng vị cường giả đều là gào khóc kêu loạn. Cái kia nhiệt độ kinh khủng, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất bổn nguyên chi hỏa mang tới thương tổn a. Cái này bổn nguyên chi hỏa, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối con bài chưa lật. So với Thái Thượng Lão Quân Tam Muội Chân Hỏa còn lợi hại hơn. Lúc trước Tôn Hầu Tử đều không đỡ được cái kia Tam Muội Chân Hỏa. Huống chi nhóm người này tên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.